Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1002, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng một giây sau cả người Dương Bách Xuyên đều chấn động, bởi vì ở trong đầu của người phụ nữ này không tìm được ý thức hải tồn tại. Điều này chứng tỏ cô ta không có linh hồn, ưu thế của tinh thần lực sẽ mất đi tác dụng. Lúc này một tiếng nổ lớn đập về phía cửa phòng. Cô ta tiến lên tức thì mở cửa phòng ra. Giờ phút này người phụ nữ đi ra từ cửa phòng, mang theo thản nhiên cười nói. Đang lo không tìm được tên nhóc nhà cậu, cậu lại đưa tới cửa, rất tốt. Mà đầu nhà cô mau giao Ngô Mặc Thu ra, hôm nay tôi sẽ khiến cho cô chết không toàn thây. Mặt Dương Bách Xuyên lạnh lùng, sức mạnh linh thức ở trong đầu cô ta không có phát hiện ra cái gì dị thường, cũng phát hiện toàn thân người phụ nữ này đều tràn ngập một loại khí tức khác làm cho anh vô cùng không thoải mái. Dường như có hơi giống với Hạ Lộ lúc trước, linh thức hội tụ ở hai mắt vừa nhìn, quả nhiên trong máu của cô ta có năng lượng ba động, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Ngô Mặc Thu, người phụ nữ ngẩn người một chút, dường như giật mình ngay lập tức nói. Ý cậu là tiểu quỷ đó đúng không? Đã bị Liễu Nương cắn nuốt, ngày đó tên nhóc nhà cậu giết ma nô phá hư tu luyện ma công của tôi, món nợ này hôm nay tôi sẽ tính toán thật kỹ. Nghe được cô ta nói cắn nuốt Thu Nhi. Đương nhiên là Dương Bách Xuyên không tin, bởi vì trong cảm ứng của anh Ngô Mặc Thu đang ở nơi này, nghĩ đến trường hợp bị người phụ nữ này giấu đi, chỉ là không biết ở chỗ nào, dù sao phòng cũng không có. Muốn chết, Dương Bách Xuyên tràn ngập lửa giận đối với nữ nhân, thù giết Đường Long cùng Cổ Tư Lạp hôm nay sẽ báo. Về phần Ngô Mặc Thu, mang con gái ra trấn áp đương nhiên có biện pháp để cho cô ta nói ra, hơn nữa nhìn qua người phụ nữ này đang dùng sắc dụ giết người. Hôm nay gặp phải sẽ không có đạo lý buông tha nàng. Ở trong cảm giác khí tức người phụ nữ này rất tà, khiến cho Dương Bách Xuyên không cảm thấy thực lực chính xác của cô ta. Nhưng tóm lại là phải đấu một trận, là ma là yêu, đánh qua mới biết được, bộc phát một tiếng lúc này đánh ra một kích chấn thiên trường. Người phụ nữ đối diện nhìn thấy Dương Bách Xuyên đánh tới một trường, dường như cũng không e ngại, há miệng gào to một tiếng thẳng lên trời. Gào. Phát ra một tiếng gầm không phải người, trong miệng răng nanh thật dài lộ ra, đôi mắt biến thành huyết sắc, thậm chí ở trên mặt nàng toàn thân đều có huyết quang đột nhiên mơ hồ xuất hiện. Đột nhiên tay nắm thành quyền, phía trên có ma khí đen kịp vờn quanh, đánh về phía chân khí cự trường của Dương Bách Xuyên. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của Dương Bách Xuyên, vậy mà người phụ nữ này dùng một nắm đấm đánh nát chân khí trường của mình. Ngay sau đó cô ta giống giận một tiếng nhào tới. Hơn nữa lúc trước Tùy Độ và Lộ Ti không muốn lên xuống. Quả thực khiến cho Dương Bách Xuyên hoảng sợ. Từ thủ đoạn nhìn thấy, người phụ nữ này không phải là cương thi đơn giản. Trong máu cô ta có ma khí mạnh mẽ. Lúc trước trong đại mộ của biệt thự sư phụ Vân Thiên Tà đã nói qua, khí tức trong mộ thất là ma khí. Mà ma khí chỉ có ở trên người tu ma giả tu chân giới mới có. Người phụ nữ này cho Dương Bách Xuyên cảm giác rất không đơn giản. Nhưng mà... anh của hôm nay cũng không phải là một tên gà mờ luyện khí kỳ, tu vi thực sự đã là trúc cơ tầng 1. Đối mặt với tốc độ quỷ mị của người phụ nữ, Dương Bách Xuyên không chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có thuật ngự phong vận chuyển tốc độ ngang hàng với cô ta, thậm chí có thể mạnh hơn cô ta một chút. Người phụ nữ nắm lấy hai tay, Dương Bách Xuyên nheo mắt trái hình thành nắm đấm, mang theo chân hỏa giấy lên. Tay phải thành trường bạo giống một tiếng, khai thiên trường, liệt thiên trường, liên tiếp đánh hai trường về phía người phụ nữ. Rầm rầm, gào, cách chương.